Tuần cuối của tháng 3, Biên học đạo mỗi ngày gọi cho cha mẹ một cú điện thoại, không ngừng nói lần dịch bệnh này rất nghiêm trọng, bảo cha mẹ ít tới những nơi có nhiều người, chú ý vệ sinh cá nhân một chút, ăn nhiều những loại thức ăn tăng cường sức đề kháng. Đối với những người xung quanh hắn cũng không ngừng lựa chọn các tin tức trên mạng đọc cho Lý Dụ và Thiện Nhiêu nghe, lại ngầm dùng ám hiệu để Thiện Nhiêu tìm cơ hội truyền tin tức vệ sinh với chủ tịch hội sinh viên chú ý vấn đề này. Biên học đạo cũng gọi điện thoại cho Ôn Sư Ca, nhưng Ôn Sư Ca tài vận đang thịnh hiển nhiên không để vào trong lòng. Biên học đạo thầm nghĩ Ôn Sư Ca cả ngày ở trong phòng làm việc cũng không hay đi tới những nơi có nhiều người, không có gì quá nguy hiểm. Lúc này Biên học đạo lo lắng nhất là Dương Hạo, tiểu tử này vẫn kiên trì tới trạm xe lửa và đường dưới đất để luyện tài ăn nói, Dương Hạo rất có nghị lực, muốn khuyên hắn cũng không khuyên được. Biên học đạo đoán chừng cả Đại học Đông Sâm thì Dương Hạo là người dễ dàng lây bệnh nhất. Dương Hạo mang tới phòng 909 một thùng rễ bản lam, nói cho mọi người mỗi ngày đều phải bắt Dương Hạo uống, không cho ra khỏi cửa. Ngày 15 tháng 4, Biên học đạo tới tìm Ôn Sư Ca nhận tiền, sau đó tới ngân hàng gửi, hẳn phát hiện ánh mắt Quan Thục Nam nhìn hắn có gì đó lạ, nhưng lúc này Biên học đạo không muốn nán lại đây thêm một phút nên không tra cứu nhiều. Từ lúc phát hiện trong nhà Biên học đạo chứa nhiều thức ăn ngon, thiên tính mèo tham ăn của Thiện Nhiêu đã bị phát hiện, mỗi lần tới giúp Biên học đạo thu gom vật liệu đều mang mỹ danh kiểm tra chất lượng định kỳ. Biên học đạo là người đàn ông đã trải qua hôn nhân, đối phó với những cô bé như Thiện Nhiêu hiển nhiên là rất đơn giản, hắn mua một cái cân đặt trước cửa nhà. Thiện Nhiêu nhìn thấy cân giống như động vật gặp thiên địch. Bất luận Biên học đạo làm món ăn thơm ngon như nào, Thiện Nhiêu chỉ ăn chừng nửa bát cơm. Điều tiếc nuối chính là Thiện Nhiêu kiên trì được 3 ngày, ngày thứ 4 thừa dịp khi Biên học đạo không chú ý, cô giấu cái cân sau ghế salon, sau đó cùng Biên học đạo giả bộ tìm khắp phòng. Trung tuần tháng 4, rễ bản lam ở thành phố Tùng Giang bắt đầu cung không đủ cầu. Ngày 20 tháng 4, trong trường bắt đầu xuất hiện tranh vẽ hoặc chữ viết tuyên truyền chống dịch sắc, hội sinh viên bắt đầu tới các phòng ngủ tuyên truyền các vấn đề phòng chống và vệ sinh cần chú ý. Ngày 25 tháng 4, nhà trường thông báo cho tất cả sinh viên và nhân viên của trường phòng tránh dịch sắc xuất hiện trong trường. Ngày 28, Đại học Đông Sâm bắt đầu đóng cửa trường. Trong thời gian đóng cửa trường, tất cả các nhân viên chưa được kiểm tra, các nhân viên mua đồ cần thiết và nhân viên có cương vị đặc thù thì đều không được ra khỏi trường. Ngay sau khi thông báo được tung ra, nhiều nữ sinh tràn vào trong tất cả siêu thị trong trường mua tích trữ vật phẩm. Ngày 26 tháng 4, trường học lắp đặt thiết bị kiểm tra ở cửa trường, khu dạy học và khu người nhà trang bị thêm lối đi quay về. Ngày 27 tháng 4, Trần Kiến từ chỗ thầy cố vẫn mang thẻ tên xanh cho tất cả các bạn học trong lớp, nói khi mọi người ra vào nhà dạy học khu ký túc đều phải đưa ra tờ thẻ tên xanh này. Ngày 28 tháng 4, trường đóng cửa. Dương Hạo không ra ngoài được nữa, cuối cùng Biên học đạo cũng an tâm. Lãnh đạo trường bắt đầu quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhốt nhiều sinh viên trẻ tuổi trong trường như vậy, vì để cho sinh viên có việc làm, tránh gây loạn, nhà trường và các xã đoàn suy nghĩ không ít biện pháp. Trong trường nghĩ ra đủ loại hoạt động, xe đạp thành tín của Biên học đạo nóng tới rối tinh rối mù, từ sáng sớm tinh mơ cho tới lúc trời tối tắt đèn, 48 chiếc xe luôn tạo ra của cải vật chất. Trần Kiến là một lớp trưởng tốt, biết trường học sẽ đóng cửa, hẳn sử dụng tiền quỹ mua cho lớp các dụng cụ vận động, từ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis, nhảy dây, cầu đá, thậm chí dây dùng cho kéo co hắn cũng mua 2 sợi. Một tuần đầu đóng cửa trường, mọi người không cảm thấy có gì không tự nhiên, sau một tuần đã có người không chịu được. Bắt đầu có người nghĩ biện pháp ra khỏi trường, nhưng muốn tránh né đội tuần tra đi tuần khắp nơi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần bị bắt, nếu như vẫn chưa ra khỏi trường thì ít nhất cũng bị phê bình. Nếu như rời trường sau đó quay lại bị bắt, xử phạt sẽ trở thành cảnh cáo, hơn nữa còn bị cách ly quan sát. Thay đổi sau khi đóng cửa trường rất rõ ràng. Phòng ăn trường bắt đầu chật ních, hơn nữa phòng ăn thứ tư bản đồ ngon, nếu buổi trưa muốn ăn thêm đồ ăn tốt nhất là 10 giờ nên đi xếp hàng. Nói có sân đá bóng còn tốt, trên sân bóng rổ chỉ cần không phải cuộc thi chính quy, một rổ ít nhất có 4 bóng vây quanh. Thư viện cũng không nói, đồng siêu để lướt web chút, trung bình 5 phút mới mở, lúc vào suýt nữa bị người sao xô đầy dẫm. Phòng đồ uống lạnh duy nhất trường từ sáng tới đêm khuya đều là thời khắc hoàng kim, rất nhiều phòng nữ sinh toàn bộ đi uống đồ lạnh, khiến không ít nam sinh không có chuyện gì phải đảo quanh vài vòng để nhìn. Hồng Hàn tới sớm lên phòng máy của học viện được một trang web, đông tới mức mà đồng siêu đạp chết. Trong A bởi vì không thể ra khỏi trường, bán kính hoạt động của Đàm Tình Nhân rút ngắn, chỉ cần bóng đêm vừa tới, tất cả các ngóc ngách khúc quanh gốc cây trên sân trường đều là các cặp đôi đang ôm nhau ngồi, hàng ghế ở nhà trinh cùng ghế trên sân cỏ, nếu có đôi tình nhân nào rời khỏi, ai có thể chất không tốt thì chớ nên chạy tới đoạt. Hồng Lâu của Biên học đạo là một trong số không nhiều các tòa nhà thuộc trường. Trước khi đóng cửa trường, Biên Học Đạo mua một chiếc máy chiếu phim gia đình, mua một tấm thảm nhảy, hai chiếc PS2. Sau khi đóng cửa, nhà Biên Học Đạo có ăn có chơi trở thành chỗ vui chơi cho nam sinh phòng 909 cùng mấy nữ sinh là bạn gái. Năm 2003, liên hệ giữa phòng 909 và 603 đã phai mờ hơn. Những nữ sinh phòng 603 không ghép với nam sinh phòng 909 lần lượt có bạn trai, không dễ dàng ra ngoài ăn cơm cùng phòng 909 nữa. Hơn nữa, từ sau khi xảy ra chuyện Trương Manh đoạt người theo đuổi Lý Hữu Thành, phòng 603 cũng không đoàn kết giống như năm đầu đại học. Nhưng là Nam Kiều, Tô Dĩ và Lý Huân là người nhà của phòng 909 vẫn duy trì địa vị đệ nhất tập đoàn trong phòng. Đâu có cách nào, bạn trai của ba cô phong cách hơn bạn trai những nữ sinh khác nhiều lắm. Trần Kiến vừa đẹp trai vừa có năng lực, lý dụ năng nổ mà nhiều tiền, Ngả Phong lại học tập giỏi như vậy. Huống chi phòng 909 còn tên yêu nghiệt như Biên Học Đạo, trước công chúng một đánh bốn với Đàm Tả Hanh, sau đó lại còn không bị xử phạt gì, hiện giờ còn nói chuyện yêu đương với học tỷ là chủ tịch hội nữ sinh. Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Manh đoạt người bạn trai con nhà giàu của Lý Hữu Thành kia, dù nói là rất có tiền nhưng nếu để cô ấy so sánh cao thấp với mấy người Tô Dĩ thì cũng không cần lo lắng, cũng chẳng cần thiết. Trường học vì tiêu hao tinh lực của sinh viên, triệu tập mấy học viện hợp lực làm tiệc văn nghệ buổi tối, diễn ra trong trường học, tài chính, thiết bị và sức người đều toàn lực ủng hộ. US hiện nhiêu là chủ tịch hội nữ sinh, hơn nữa là cây văn nghệ có tiếng của trường, cho nên trở thành một trong những người tổ chức. Mấy ngày liên tiếp Thiện Nhiêu bận rộn vô cùng, cùng lắm chỉ gọi được vài cuộc điện thoại cho Biên Học Đạo, ngay cả mặt mũi cũng không gặp được. Có ngày Thiện Nhiêu ngay cả gọi điện cho Biên Học Đạo cũng không có thời gian, Biên Học Đạo gọi thử thì nghe thông báo máy đã tắt nguồn. Ngày hôm sau Thiện Nhiêu tới tìm Biên Học Đạo, nói điện thoại của cô không biết hôm qua đã vứt đâu, không ra được trường nên không có cách nào mua điện thoại, tiệc tối đã chuẩn bị tới giai đoạn cuối cùng, Thiện Nhiêu muốn mượn điện thoại của Biên Học Đạo sử dụng một thời gian. Điện thoại của Biên Học Đạo cần phải dùng để liên lạc với cha mẹ Ôn Sư Ca và Phạm Hồng Binh, không thể đưa cho Thiện Nhiêu. Không làm khó được hắn, Biên Học Đạo nghĩ tới chiếc Nokia 7650 vốn định mua cho Từ Thượng Tú. Sang chảnh thấy tiện sau đó hắn liền vứt vào trong tủ quần áo, bản thân Biên Học Đạo không thích điện thoại trượt, hơn nữa với con mắt năm 2014 của hắn cũng không coi chiếc Nokia 7650 thời đó vô cùng vào mắt, sau đó liền quên mất. Nhiều đã không còn cách nào xoay sở, Biên Học Đạo đấu tranh trong chốc lát cuối cùng quyết định đưa chiếc 7650 cho Thiện Nhiêu sử dụng. Biên Học không thích Thiện Nhiêu ngồi trên ghế salon nghĩ biện pháp, thấy Biên Học Đạo từ trong nhà lấy ra một cái túi giấy đưa cho mình, sau khi mở ra thì thấy chiếc 7650 đã từng thấy khi xem TV, Thiện Nhiêu cảm thấy Biên Học Đạo chính là Doraemon, cần gì cũng có thể lấy ra. Cho dù là tới tháng Nhiêu Thiện Yêu, cứ cầm lấy mà dùng. Thiện Nhiêu hỏi Biên Học Đạo. Cho mình mượn hay? Đạo nói, năm 2003 chiếc 7650 vẫn là một chiếc điện thoại rất hong cách. Thấy thích không buông, Biên Học Đạo nói với cô, tặng mình vậy. Thì trả mình, thích thì tặng bạn đó. Thiện Nhiên nhảy cẫng đi mua, cùng khi nhận nhà ăn thịt dê, mình được lên kéo biên số mới nào. Điện thoại Học Đạo ra ngoài cửa của đồn công an, Biên Học Đạo đang cùng một nhóm người ở Hay Sát Hồng hỏi Biên Học Đạo có quen Ôn Tòng Khiêm. Biên Học Đạo biết tối qua Ôn Tòng Khiêm ở quán rượu đánh nhau, Đạo tới phân cục Nam Quảng một chuyến. Thiên Thiêu Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện trong điện thoại một người tự xưng Cảnh Không, sau đó nói cho với người, bảo Biên Học. Cách chương.